Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, từ hôm nay trở đi muốn bắt đầu thủ sơn môn. Chương 536, từ hôm nay trở đi muốn bắt đầu thủ sơn môn. Giang Hạo đi vào sơn môn lúc, chỉ thấy ba người an tĩnh ngồi xếp bằng, dù là có người tiến vào sơn môn, bọn hắn cũng chưa từng để ý. Tựa hồ có thể minh bạch là tông môn người. Đối với hắn tới, bọn hắn tựa hồ cũng chỉ là xem như phổ thông đệ tử. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo gặp qua ba vị sư huynh sư tỷ. Giang Hạo đi lễ gặp mặt, chợt giải thích nói, bởi vì cùng Lạc Chi sư tỷ trao đổi nhiệm vụ duyên cớ, đến tiếp sau thủ sơn môn từ ta thay thế, cho sư huynh sư tỷ thêm phiền toái. Lúc này, ba người mới nhìn hướng Giang Hạo. Nam tử to con trước tiên mở miệng, Bách Cốt Lâm, Khổng Hộ, thư sinh bộ dáng nam tử đi theo mở miệng, Băng Nguyệt Cốc, Hạ Tồn, vị cuối cùng sư tỷ cười nói, Chấp Pháp Phong, Nam Dư Thư, tự giới thiệu về sau, bọn hắn liền không lên tiếng nữa, không có bất kỳ cái gì hỏi thăm ý nghĩ, như thế cũng tiết kiệm Giang Hạo giải thích quá nhiều, về sau hắn như là những người khác bình thường, khoanh chân ngồi tại chỗ. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cũng không tu luyện, mà là quan sát đến xung quanh, dùng vô danh bí tịch học tập đặc thù cảm giác, từ chung quanh một chút sóng linh khí, cùng khí tức kéo dài, đi thay thế con mắt, vô thanh vô tức, khả quan xem xét nhân khí hơi thở kéo dài, khí huyết lưu thông. Bốn người cứ như vậy ngồi xếp bằng, cũng không có người mở miệng, thẳng đến trời tối. Giang Hạo đối diện Nam Dư Thư đứng dậy, chúng ta rời đi thời đoạn khác biệt, sư đệ là giờ tí trước sau, bình thường là một canh giờ, nếu có việc gấp muốn sớm nói với chúng ta. Giang Hạo mở mắt ra vừa định lên tiếng cảm tạ, nhưng là đối phương đã rời đi, về sau hắn liền không nói thêm lời, mà là tiếp tục nhắm mắt cảm giác bốn phía, xem như tu luyện vô danh bí tịch. Hắn có một loại cảm giác, dạng này tu luyện, với hắn mà nói có không ít chỗ tốt. Không bao lâu Nam Dư Thư sư tỷ trở về. Nửa đêm Giang Hạo rời đi, hắn về tới viện tử. Lúc này con thỏ ghé vào thiên hương đạo hoa bên cạnh giữ lại chảy nước miếng. Xác định thời gian, Giang Hạo rót một bát nước, tọa hạ suy tư hạ tỏa thiên chi thuật, liền đứng dậy rời đi. Về tới sơn môn, về sau rời đi là Hạ Tôn, cuối cùng là Khổng Hộ. Trời sáng rõ thời điểm, tất cả mọi người đã tại vị đưa. Bọn hắn chưa từng ngôn ngữ, mà là hai người tu luyện, hai người trông coi. Giang Hạo đang từ từ tìm tòi thủ sơn môn nhiệm vụ. Rất nhanh tháng này đi qua, đầu tháng 8, một tháng này phát sinh rất nhiều chuyện. Hải Vụ Động không ngừng có người tiến vào trợ giúp, thậm chí có khí tức cường đại tuôn ra, liên tục bạo phát 3 ngày, mới chậm rãi lắng lại. Chỉ là không có bao lâu, lại một lần bộc phát, mấy ngày sau lần nữa lắng lại. Giang Hạo không biết bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là Thiên Âm Tông hẳn là chiếm cứ thượng phong, không phải đã sớm ảnh hưởng đến bên ngoài, mà Lạc Chi tiên tử sự tình còn tại điều tra, tiến độ có chút chậm, chủ yếu là phần lớn người đều đi chi viện Hải Vụ Động. Những này không tính quá trọng yếu sự tình đều bị trì hoãn. Nhìn xem Hải Vụ Động tình huống, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn ra kịp thời, không phải không nhất định có thể giống bây giờ bản này hài lòng. Thủ sơn môn buồn tẻ là buồn tẻ một chút, nhưng là cơ hồ không có việc gì làm. Mỗi người tiến vào tông môn, đều là có thân phận lệnh bài, bọn hắn có thể phát giác được, nếu như không có liền cần hỏi thăm một hai. Tông môn có trận pháp sàng chọn một lần, có thể tới bọn hắn nơi này, bình thường không có vấn đề. Bất quá cũng không có dự đoán nghiêm cẩn như vậy. Chỉ cần có một tấm lệnh bài, lại biết tiến vào tông môn mật lệnh cùng phương pháp, liền sẽ thông suốt. Đối với dùng cái này biện pháp chui vào người tông môn Mạc Khả Nại Hà, không chỉ là bọn hắn tông môn, cái khác tông môn cũng là như thế. Nhưng là so sánh những này, lẫn vào tông môn biện pháp tốt nhất vẫn là tham gia đệ tử mới thí nghiệm. Một tháng thời gian, Hắn không thể quản lý linh dược, chỉ có thể tưới thiên hương đạo hoa cùng thánh dược. Như thế thu hoạch màu lam bọt khí tiến độ cũng sẽ không rơi xuống. Hải vụ động biến hóa, để rất nhiều người đều có chút chú ý. Thủ vệ mấy người cũng là như thế, nhưng bọn hắn thời gian không nhiều. Do dự thật lâu, Nam Dư Thư mới mở miệng hỏi thăm Giang Hạo. Sư đệ trước đó là tại Hải Vụ Động sao? Vâng, Giang Hạo gật đầu. Một tháng này bọn hắn cơ hồ không có giao lưu. Chuyện này với hắn tới nói, cũng là tính toán thanh tịnh. Đại gia không can thiệp chuyện của nhau. Sư đệ biết Hải Vụ Động tình huống sao? Nam Dư Thư lại hỏi. Gần nhất Hải Vụ Động liên tiếp xuất hiện biến hóa, để nàng rất hiếu kỳ. Có thể là tin tức ít càng thêm ít. Bọn hắn cũng không thể rời đi nơi này quá lâu. Hẳn là Hải Vụ Động chỗ sâu có một nhóm người, đại khái bởi vậy lên xung đột. Giang Hạo đơn giản giải thích nói. Là ai? Nam Dư Thư liền vội vàng hỏi. Chợt lại cảm thấy bản thân khẩu khí không đúng, giải thích nói. Nếu như không thể nói, sư đệ không cần khó xử. Thân là công tích đệ nhất nhân, Giang Hạo khẳng định biết so người khác nhiều một chút. Nhưng là cũng bởi vì hắn là công tích thứ nhất, biết đến sự tình không nhất định có thể nói. Ta cũng không rõ ràng, lúc trước chỉ là đạt được một chút đồ trọng yếu. Về sau trưởng lão liền bắt đầu phái người tiến vào, đại khái là xác định bên trong có người. Giang Hạo cũng không đem mệnh châu nói thẳng ra, mà Nam Dư Thư cũng không có hỏi nhiều, chỉ ít đã biết sự tình đại khái. Về sau bọn hắn lại một lần rơi vào trầm mặc, tiếp tục xem thủ sơn môn. Nam sư tỷ, lần này là ngươi nhìn xem a. Một vị nam tử cười chào hỏi. Về sau đi vào bên trong đi. Một tháng 15 lần. Giang Hạo trong lòng nghi ngờ. Đối phương xuất nhập quá tấp nập, ngẫu nhiên sẽ còn mang linh thú ra vào. Tấp nập đến đều để người quen thuộc, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá đối với hắn tới nói cũng không có gì tốt để ý. Trạng vạng tối, Bách Hoa Hồ, tháng 8 ngày vốn hẳn nên có chút khô nóng. Nhưng nơi này bốn mùa như mùa xuân, bụi hoa quay chung quanh vũ đình một bên. Có một thanh đao cắm ở thổ nhưỡng bên trong, cùng đóa hoa đủ cao, tựa như tại loại đao đồng dạng. Trong đình hồng bạch y quần nữ tử nhìn qua mặt hồ không biết đang suy nghĩ gì. Gió nhẹ quét mà qua, một đạo bóng trắng rơi vào vũ đình trước. Nàng cúi người cung kính nói, gặp qua trưởng giáo, chờ đợi hồi lâu, trong đình nữ tử cũng không từng đáp lại, làm gió lay động nàng lọn tóc lúc, mới lấy lại tinh thần. Có tin tức gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ, thánh đạo người khả năng vừa mới tỉnh lại không bao lâu, còn lâu mới có được tưởng tượng bên trong khó như vậy đối phó. Nhưng là Hải Vụ Động thuộc về bọn hắn sân nhà. Mặc dù phá hủy không ít tế đàn, nhưng vẫn là có không ít cá lọt lưới. Mấy lần giao phong về sau, bọn hắn đã bắt đầu rút lui. Không xác định là kế hoạch hoàn thành, vẫn là chịu không được áp lực. Nhìn thấy trưởng giáo chưa từng mở miệng, Bạch Chỉ tiếp tục nói. Chúng ta người nghiên cứu qua, thánh đạo người tựa hồ muốn mượn nhờ tế thiên liên thông hoàng thành bên kia, cướp đoạt đại địa chiếu cố. Bởi vì không phải chúng ta am hiểu sự tình, cho nên không cách nào lợi dụng tế đàn phản kích, bắt sống một số người. Nhưng bọn hắn cũng không tính mở miệng. Còn có phát hiện gì khác lạ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Mất tích người tạm thời còn không có tìm tới, tựa hồ còn có chỗ càng sâu tồn tại. Hải ngoại muốn tìm một chút kinh văn tạm thời cũng không có gặp được. Bất quá tại một chút tế đàn vị trí tìm được công pháp ghi chép cùng đặc thù khoáng thạch, trước mắt ngay tại thu thập. Bạch Chỉ đáp lại nói. Nói nàng đem màu trắng cuộn da dao đi lên. Tỏa thiên chúng ta phiên dịch một chút, nhưng là không cách nào phiên dịch hoàn toàn. Hết chương.